Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 421, Xít của Konoha. Góc truyện audio.com. Chấm, ta biết tên đồng thuật của hắn là bởi vì cái đồng thuật Sharingan của ta cũng tên là Thần Uy. Kakashi ánh mắt rũ xuống, hữu khí vô lực giải đáp nghi hoặc của Gai. Itachi trước đó cũng không biết cái mắt trái của Kakashi là một cái Mangekyo Sharingan, cho nên trong lòng kinh ngạc hơn xa người khác. Thốt ra, cái Sharingan của ngài là Mangekyo Sharingan. Kakashi im lặng nhẹ gật đầu. Kinh ngạc trên mặt Itachi càng tăng lên. Ta nghe nói lúc ấy ngài cấy ghép là một cái Sharingan hai câu ngọc. Chẳng lẽ ngài là lấy đồng lực chính mình mở ra Mangekyo? Những cái này, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Mắt trái làm thế nào thức tỉnh Mangekyo Sharingan? Thậm chí là lúc nào thức tỉnh Mangekyo Sharingan? Kakashi đến hiện tại kỳ thật vẫn là mơ hồ. Itachi cảm khái nói, một người không phải là tộc nhân Uchiha, lại có thể dựa vào lực lượng bản thân, đem một cái Sharingan hai câu ngọc thức tỉnh đến Mangekyo Sharingan. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Trong mắt Itachi, cho dù là cao thủ bản tộc, có thể làm được điểm này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà một ngoại nhân chỉ có một mắt lại làm được, chuyện này thực sự khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Hyuga Kagami lúc này hỏi, lúc giao thủ, người dùng qua, thần uy. Kakashi gật đầu nói, không sai, lúc ấy tình thế vạn phần nguy cấp, ta cũng đã làm xong chuẩn bị cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng không nghĩ đến chúng ta dĩ nhiên đồng thời sử dụng thần uy, cùng một chỗ xuyên toa đến một cái không gian xa lạ. Một không gian xa lạ, ngẩn ra, Shisui suy nghĩ nói, chẳng lẽ hắn là thông qua xuyên toa không gian khác biệt? Dùng cái này để tránh né công kích từ bên ngoài, ta cũng có suy đoán giống ngươi. Chỗ không gian xa lạ kết nối từ thần uy, hẳn là mấu chốt để hắn có thể hư hóa bản thân. Tránh né công kích từ bên ngoài. Dừng một chút, Kakashi lần nữa hỏi, Shisui, trong tộc Uchiha các ngươi có tình huống hai cặp Mangekyo Sharingan khác nhau? Lại nắm giữ cùng một loại đồng thuật không? Kakashi sở dĩ xoắn suýt vấn đề này, là bởi vì càng nhớ lại một trận chiến trước đó, hắn càng cảm thấy không thích hợp. Thành viên tổ chức Akatsuki mang mặt nạ xoắn ốc một mắt kia. Con mắt còn lại vừa đúng lúc là mắt phải ngược lại với mắt trái của hắn. Cũng trùng hợp là một cái Mangekyo Sharingan. Hơn nữa đồng thuật ẩn chứa cũng là thần uy, một cái trùng hợp, có lẽ không nói lên được cái gì. Nhưng liên tục ba cái trùng hợp, thì không khỏi khiến hắn cảm thấy bất an. Chấm, Shisui và Itachi liếc nhau một cái. Toàn bộ đều lắc lắc đầu. Bởi vì lúc Uchiha Madara trốn đi, mang đi lượng lớn cổ tịch chân quý của gia tộc, cho nên lập tức khiến cổ tịch ghi chép các vấn đề có quan hệ với Mangekyo Sharingan vốn đã ít càng thêm ít. Bởi vậy, hai người bọn họ mặc dù đều nắm giữ Mangekyo Sharingan, nhưng lại trả lời không được vấn đề này của Kakashi. Hyuga Kagami trầm ngâm một cái, cũng không có mở miệng. Hắn tự nhiên rõ ràng ở nguyên thời không, đôi huynh đệ Itachi và Sasuke đều nắm giữ cái đồng thuật Mangekyo Sharingan. Thiên chiếu, Amaterasu, nhưng thứ nhất, ở trong đó dính đến, thiên sa phong ấn, Itachi trước khi chết đem, thiên chiếu, của bản thân phong ấn vào Sharingan của Sasuke, sau đó, Sasuke mới thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Thứ hai, Itachi và Sasuke là thân huynh đệ. Hai người bọn hắn nắm giữ cùng một loại đồng thuật Mangekyo Sharingan cũng chẳng có gì lạ. Thứ ba, thiên chiếu, so với loại đồng thuật thời không cực kỳ hiếm thấy như thần uy, mà nói, còn tương đối bình phàm một chút. Trong nguyên thời không, Hokage đệ nhị lúc nhìn thấy Sasuke thi triển gia cụ thổ mệnh, Kagutsuchi, điều khiển hình thái, thiên chiếu, từng nhắc tới hắn trước kia đã gặp qua đồng thuật đồng dạng. Chỉ là uy lực không có lớn như Sasuke mà thôi. có thể thấy được, cái đồng thuật, thiên chiếu, này, trong tộc Uchiha hẳn là từng có người thu được, nhưng cái thời không nhẫn thuật, thần uy, lại chưa có ai nghe nói qua, ngay cả đệ tam kiến thức rộng rãi cũng vô kế khả thi. Thấy Shisui và Itachi cùng nhau lắc đầu, Kakashi buồn bã nói, vậy à, không có chút nào nghi vấn. Kakashi trong đáy lòng đã có một cái suy đoán, chỉ là cái suy đoán này theo hắn thấy quá mức hoang đường. Cho nên hắn nhất thời không dám khẳng định thôi. Shisui lúc này hỏi, chuyện Mangekyo Sharingan của ngươi, ngoại trừ chúng ta ra, còn có ai biết không? Không có, Kakashi bản thân cũng không có bằng hữu gì, càng không phải là người lắm lời. Cho nên người biết được mắt trái hắn là Mangekyo Sharingan, toàn bộ đều ở trong gian phòng này. Shisui lại nhìn Hyuga Kagami và Gai một cái. Hyuga Kagami lắc đầu nói, ta không có nói với bất kỳ kẻ nào. Gai đáp, ta cũng vậy. Shisui nghi hoặc nói, không phải chỗ chúng ta để lọt tin tức. Vậy chỗ Akatsuki làm sao biết chứ? Đối phương nhất định là đã biết Kakashi tiền bối có một cái Mangekyo Sharingan mới có thể phát động tập kích. Nếu không, tộc nhân trong đội cảnh vụ nắm giữ Sharingan ba câu ngọc không ít. Akatsuki nếu muốn đánh cắp Sharingan, không nên chọn Kakashi tiền bối chỉ có một cái Sharingan để ra tay nha. Itachi cũng đã khôi phục tỉnh táo. Đột nhiên hỏi, Kakashi tiền bối. Ta nhớ là người đem cái Sharingan kia tặng cho ngài. Là Obito ca đúng không? Kakashi chua xót nói. Hắn cũng đã hy sinh. Ta tận mắt nhìn thấy. Itachi bình tĩnh nói. Cùng một loại đồng thuật. Ngài là mắt trái. Hắn là mắt phải. Hắn cho dù không phải là Obito ca. Thì mắt phải hắn cũng rất có thể là của Obito ca. Shisui liền giật mình, cho nên hắn muốn đoạt đi mắt trái của Kakashi tiền bối. Gom đủ một đôi, Gai tiến tới bên cạnh Kakashi, nhỏ giọng hỏi, Kakashi, Obito không phải sẽ còn sống chứ? Kakashi lấy ngữ khí nghiêm khắc ít thấy nói ra, ta đã nói rồi, Obito cũng đã hy sinh, tên hỗn đản Akatsuki kia quyết không có khả năng là Obito. Hắn nhất định là ngoài ý muốn chiếm được con mắt của Obito. Đồng thời mở ra Mangekyo Sharingan. Cái này cũng không có gì quá kỳ quái. Mắt trái của ta không phải cũng mở ra Mangekyo Sharingan sao? Cái suy luận này của Kakashi vẫn có chút sức thuyết phục. Bởi vì hắn vốn không phải là tộc nhân Uchiha, cũng có thể mở ra Mangekyo Sharingan. Vậy trên người đối phương nếu là nắm giữ huyết thống Uchiha, xác suất mở ra Mangekyo Sharingan còn lớn hơn nữa. Gai nhỏ giọng thầm thì nói, vậy hắn vì sao không giết ngươi chứ? Gai một câu vài trần nghi hoặc trong lòng Kakashi, khiến Kakashi á khẩu không trả lời được. Nếu như đối phương không phải Obito, vậy tên thành viên Akatsuki cùng hung cực ác kia, vì sao lại muốn bốc lên phong hiểm để lộ tình báo bản thân? Đi hạ thủ lưu tình với kẻ đã hôn mê, mất năng lực phản kháng như mình chứ? Đây là vấn đề Kakashi không muốn đối mặt nhất, bởi vì hắn trả lời không được. Hyuga Kagami sớm đã chắc chắn, kẻ tập kích Kakashi chính là Obito, chỉ là hắn không có vạch trần, bởi vì Obito đã sớm là một người cô độc. Trong thôn cũng đã không còn thân nhân nào, ngay cả một điểm ràng buộc cuối cùng với Kakashi, cũng bị hắn tự tay chặt đứt, cho nên vào lúc này dù Hyuga Kagami vạch trần thân phận hắn, cũng chỉ làm cho mấy đại nhẫn thôn khác có cớ công kích Konoha thôi. Mấy đại nhẫn thôn khác sẽ cảm thấy bên trong Akatsuki, nếu không phải là đệ tử Jiraiya, thì cũng là ninja phản bội Konoha. Cuối cùng nhìn xem, tất cả đều là sít của Konoha. Cách chương.